Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4626, Các Phương Vân Động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ầm ầm, rên lên một tiếng, kéo theo kịch liệt lay động, từ bên trong hoàng hôn thành truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thăng lên không trung, nhìn về phía hoàng hôn thành, nhìn thấy cửa đông phương hướng dâng lên ngập trời khói đen. Hình như có người tại tiến công hoàng hôn thành thành phòng đại trận. Hoàng hôn thành thành phòng đại trận xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, vỡ vụn ra một cái động lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Có mấy người bóng hóa thành thiểm điện từ nội thành xông ra, thẳng đến hoàng hôn sơn mạch mà đi, biến mất tại vô biên vô tận cây rừng trong dãy núi. Tùy theo, trong hoàng hôn thành lại có mấy trăm vị võ giả, tản ra đạo thần cảnh giới lực lượng kinh khủng ba động, truy sát mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đó phải là Triệu gia dư nghiệt người? Coi như không phải, bọn hắn tất nhiên cũng cùng thần ma tâm có không nhỏ quan hệ. Chúng ta mau cùng đi lên. Khương Huyền Tố dứt lời liền muốn kéo lấy Lâm Bạch đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vội vàng bóp chặt Khương Huyền Tố, thấp giọng nói ra, chờ một chút, còn phải đợi cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố lo lắng nói, nếu là thần ma tâm rơi vào Lý gia trong tay, liền xem như Tà Nguyệt giáo tới, cũng đừng hòng để bọn hắn lại phun ra. Lâm Bạch tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng hoàng hôn thành thành phòng vỡ tan cái hang lớn kia. Chờ cái kia một trước một sau hai nhóm đội ngũ xông ra hoàng hôn thành sau đó, không bao lâu, lại có mấy nhóm nhân mã vọt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này là người nào? Khương Huyền Tố đồng tử co rụt lại. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, hẳn là Vân Lĩnh nhị thập thất châu thế lực khác võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, hiện tại chúng ta theo sau đi. Lý gia tuy là Vân Lĩnh nhị thập thất châu người cầm quyền, nhưng ở 27 châu trong ngoài, còn có rất nhiều thế lực cực mạnh tông môn cùng thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cũng tốt so là Vĩnh Hằng thập tam châu. Vĩnh Hằng Ma Tông chính là Vĩnh Hằng thập tam châu người cầm quyền. Có thể ở trên Hằng Châu đại địa còn có Bát Đại Hào Môn. Tại Nhạc Châu còn có Cực Nhạc Giáo, cũng là xưng bá một phương cường giả thế lực. Vừa rồi từ bên trong hoàng hôn thành trốn tới hai cỗ nhân mã. Nhóm người thứ nhất ngựa hẳn là cùng Triệu gia dư nghiệt có quan hệ. Nhóm người thứ hai ngựa hẳn là Vân Lĩnh Lý gia cường giả. Nhóm thứ ba nhân mã thì là thuộc về Vân Lĩnh nhị thập thất châu thế lực khác. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra chúng ta suy đoán không sai. Vân Lĩnh Lý gia cũng không phải người ngu. Bọn hắn biết ra giới thiên la địa võng, Triệu gia dư nghiệt không cách nào chạy thoát, rất có thể giấu ở trong hoàng hôn thành. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Lý gia thảm thức tìm kiếm sau đó, Triệu gia dư nghiệt tự biết không cách nào tại ẩn núp, đành phải mạo hiểm giết ra hoàng hôn thành. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, thế nhưng là bọn hắn đi hoàng hôn sơn mạch, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Hoàng hôn sơn mạch bên trong có Lý gia trấn thủ cường giả, bọn hắn đều không phải dễ mà bóp quả hồng mềm a. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ bọn hắn có chính mình đối sách đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Và lại nói, hoàng hôn sơn mạch chiếm diện tích cực lớn, trong đó Lý gia cao thủ mặc dù cực mạnh, nhưng không có khả năng chu đáo. Ở trong hoàng hôn sơn mạch, vẫn là có chạy trốn khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ba nhóm nhân mã tuần tự tiến vào hoàng hôn sơn mạch về sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cái này khoan thai tới chậm đi theo. Hoàng hôn sơn mạch, núi cao rừng sâu, cây rừng che trời, Đừng nói mấy trăm vị võ giả, liền xem như mấy vạn võ giả nhập hoàng hôn sơn mạch. Cũng như đá ném vào biển rộng đồng dạng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhao nhao mở ra pháp nhãn đồng thuật. Liếc mắt vạn dặm, tìm kiếm lấy võ giả tung tích. Hỏng, hoàng hôn sơn mạch lớn như vậy, nên đi chỗ nào tìm đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thanh âm là được rồi. Lý gia bố trí lớn như vậy một cái bẫy, bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng nhường Triệu gia Dư Nghiệt đào tẩu. Triệu gia Dư Nghiệt phí hết lớn như vậy sức lực, thật vất vả đạt được thần ma tâm. Bọn hắn không có khả năng tùy tiện giao ra. Một khi thứ hai chạm mặt, tất nhiên sẽ có một trận sinh tử kịch đấu. Còn không đợi Lâm Bạch sẽ lại nói xong, liền nghe phía trước truyền đến đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm. Copy nội dung từ truyện 88. Mảng lớn cây rừng sụp đổ, vạn trượng khói bụi cuồn cuộn mà lên, che đậy nửa bên thương khung. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hỏa tốc tiến đến, chờ đuổi tới đại chiến chi địa thời điểm, chỉ nhìn thấy trên mặt đất mấy cỗ thi thể cùng đại quy mô hố sâu. Trừ cái đó ra, lại không phát hiện những võ giả khác tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, phía trước lại lần nữa truyền đến oanh minh tiếng vang. Từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm khuếch tán mà ra. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Triệu gia Dư Nghiệt muốn làm ra động tĩnh lớn, dẫn tới thế lực khác võ giả. Chờ mấy phe thế lực tranh đấu thời điểm, có lẽ bọn hắn mới có một chút hy vọng sống chạy đi. Lâm Bạch kinh hồn táng đảm. Ám đạo vân lĩnh nhị thập thất châu võ giả đều là chơi với lửa a. Copy nội dung từ truyện 88. Đều đang chơi cực hạn. Vô luận là vân lĩnh nhị thập thất châu thiết lập ván cục dụ sát Triệu gia Dư Nghiệt, vẫn là Triệu gia Dư Nghiệt liều chết chạy ra hoàng hôn thành. Theo cái nhìn của Lâm Bạch là, đều là tại đao kiếm bên trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận, chính là chết không nơi chôn thây. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không có đến chậm. Làm hai người bọn họ đến ngoài vạn dặm thời điểm, pháp nhãn đồng thuật liền rõ ràng trông thấy phía trước trong một chỗ núi rừng. Mấy trăm vị Lý gia cao thủ đứng tại đám mây cùng trong núi rừng các nơi. Đem hơn 10 vị võ giả vây quanh ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Thế lực khác võ giả thì là giấu ở bên ngoài giai đoạn, cũng không có tùy tiện tới gần. Tựa hồ cũng muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái kia hơn 10 vị bị vây quanh võ giả, từng cái thân chịu trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại phun trào ra khó mà ngăn chặn tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, coi như chúng ta giao ra thần ma tâm, người Lý gia thật có thể từ trong hoàng hôn sơn mạch mang đi sao? Cái kia hơn 10 vị thân chịu trọng thương võ giả bên trong. Trong đó một vị gầy còm lão giả, cười lạnh mở miệng, theo đuôi các ngươi Lý gia mà đến võ giả. Đến từ Vân Châu thế lực khắp nơi. Bây giờ đều hội tụ ở bên trong hoàng hôn sơn mạch này. Người Lý gia có thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân trở ra sao? Vây quanh bọn hắn mấy trăm vị võ giả bên trong, một vị nam tử trung niên bình tĩnh nói. Đây cũng không phải là các hạ cần phải đi cân nhắc vấn đề. Các hạ chỉ cần đem đồ vật giao ra là được. Ta Lý gia có bản lĩnh đem bọn ngươi dẫn dụ đi ra. Vậy liền tự nhiên có bản lĩnh thủ được đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đã các ngươi Lý gia muốn như vậy, ta liền cho các ngươi. Gầy còm lão giả khóe miệng nổi lên nhe răng cười. Ánh mắt hung ác, từ trong ngực lấy ra một đoàn đen trắng xen lẫn quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia bên trên, hắc bạch nhị khí lẫn nhau nhúc nhích xen lẫn, có chút chập trùng, giống như một quả trái tim đang nhảy nhót. Copy nội dung từ truyện 88. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều xác định, Tề Châu truyền ngôn là thật. Tề Châu phong giới cũng là bởi vì Triệu Gia Dư Nghiệt từ Hoàng Hôn Thành lấy đi thần ma tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia lập tức phong tỏa Tề Châu. Muốn đóng cửa đánh chó. Đem thần ma tâm cướp đi. Lý Gia tìm kiếm thần ma tâm đã vài vạn năm rồi. Có thể từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đoạn thời gian trước, Triệu Gia Dư Nghiệt lần nữa sinh động tại Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu. Lý Gia cao tầng sau khi thương nghị, quyết định bố trí một cái bẫy. Dẫn dụ Triệu Gia Dư Nghiệt đi lấy đi thần ma tâm. Đến lúc đó, tại một mẻ hốt gọn, copy nội dung từ truyện 88. Triệu Gia mắc câu rồi. Lý Gia âm mưu đạt được rồi. Mà bây giờ, đối mặt Lý Gia mà nói, lớn nhất khó khăn, chính là như thế nào từ chung quanh như lang như hổ thế lực khắp nơi trong tay. Đem thần ma tâm bình an mang về Lý Gia. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trước đó liền nói qua. Lý Gia cục này, không thể nghi ngờ là tại dẫn lửa thiêu thân. Một khi thần ma tâm tin tức tiết lộ ra ngoài. Không chỉ có sẽ nghênh đón Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu bản thổ thế lực tranh đoạt. Hơn nữa còn sẽ nghênh đón đi ngang qua Vân Lĩnh tham gia Tà Nguyệt Đại Yến các phương bá chủ tông môn ngấp nghé. Lý Gia hơi không cẩn thận. Chính là gà bay trứng vỡ. Vì người khác làm giá y, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.